Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76. 76 vậy lưu tại ta bên người. Hát, ánh đèn từ đầu thượng sái lạc mà xuống. Trong phòng khách tiếng thở dốc thô nặng, Tạ Tư Dương bị Tân Thành khuyết đè ở dưới thân. Hắn không hề kết cấu mà mút hôn, cắn xé, từ môi đến mũi đến mí mắt. Ngậm lấy kiên nộn phấn sắc vành tai đồng thời. Lại không khỏi phân trần mà túm rớt nàng hai viên nút thắt nội y thực mau bị kéo ra. Nhũ thịt hoàn chỉnh mà phúc ở đại trưởng trung. Bị dùng lực đạo mà xoa bóp đùa bỡn, Tạ Tư Dương nhịn không được thân mình run rẩy, tê tê khoái cảm. Khắc chế không được mà từ sống lưng nhảy khởi. Nàng có thể cảm giác đầu vú bị người dùng xong chỉ kẹp lấy. Nhưng thực mau. Trên người người nọ chỉ thở hổn hển, nhẹ nhàng buộc chặt nàng nhũ, kia một cái chớp mắt nàng phát ra run nâng lên con ngươi. Chỉ nhìn thấy Tân Thành khuyết bình tĩnh nhìn nàng, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra dã tính, chỉ có đồng tử chỗ sâu trong lóe u ám quang, ngay sau đó. Hắn thở hổn hển cúi người, thấp giọng nói, nếu ngươi tưởng rất tốt với ta một chút. Vậy lưu tại ta bên người, mỗi cái tự đều lệnh người choáng váng, mỗi cái tự đều đem nàng mạnh mẽ lôi. Cuốn trụ, kéo hướng sâu không thấy đáy vực sâu, Tạ Tư Dương môi răng run nhẹ nhẹ. Nhưng, Tân Thành khuyết lại không cho nàng trả lời cơ hội, hắn một bên dùng kia sung huyết sưng to côn. Thịt cách quần ma nàng chân tâm, một bên hô hấp thô nặng mà cởi ra nàng quần lót. Đem nàng hoàn toàn đỉnh ở trên sofa, cọ sát thanh sột sột soạt soạt, hắn cúi đầu mút vào liếm cắn. Nàng nhũ, cho đến đem đầu vú hút đến dâm mỹ đứng thẳng sau. Phủ ở nàng bên tai. Nói, biết ta phát hiện ngươi phải rời khỏi thời điểm. Là nghĩ như thế nào sao? Tạ Tư Dương ngón tay nhẹ nhàng bám lấy vai hắn. Nàng tưởng lắc đầu, nhưng mà hắn nóng bỏng hơi thở theo da thịt truyền đến. Cơ hồ tê mỏi sở hữu chi giác, chỉ ở cực hạn khoái cảm chung cảm giác đến Tân Thành khuyết nhẹ nhàng bẻ ra nàng một chân. Dùng ngón tay ở hoa giữa môi như có như không mà hoạt động, thô lệ lòng bàn tay ma ở hoa môi khe hở. Mỗi một lần động tác đều nóng bỏng mà tham lam, cơ hồ đem nàng hoa huyệt ma đến dâm thủy văng khắp nơi, ta suy nghĩ, Tân Thành khuyết rút ra tay. Cởi bỏ chính mình khóa quần. Cái này động tác làm hắn biểu tình nhiều vài phần kiệt ngạo. Nữ nhân này thật là đáng giận. Lừa ta một lần lại một lần, trong nháy mắt kia. Đã sớm ngạnh băng băng côn thịt vừa lúc đạn ở nàng hoa huyệt thượng. Tạ Tư Dương còn chưa phản ứng lại đây. Thình lình cảm giác kia thô cứng vật chính hướng bên trong tễ, huyệt mềm thịt hẹp đến kỳ cục. Côn thịt mới vừa đỉnh nhập huyệt khẩu, liền có thịt non liếm mút dựa vào. Nhưng mà lần này Tân Thành khuyết chưa từng có nhiều dừng lại. Ấn nàng eo trực tiếp đỉnh tới rồi đế Tạ Tư Dương bỗng dưng nức nở ra tiếng, nàng thân thể hơi hơi co. Rút, căn căn rõ ràng lông mi dính thủy quang. Thanh âm cũng phát run mà nhỏ vụn. Nếu cẩn thận nghe nói hẳn là một cái, đau tự, là đau không? Tân Thành khuyết ách thanh âm hỏi, hắn mặt mày là áp lực không được hưng phấn. Nóng nảy mà thọc vào rút ra một chút. Ngươi cái kẻ lừa đảo, lại gạt ta kia nháy mắt, côn thịt bị hoa huyệt liếm mút khoái cảm cơ hồ muốn đem hắn lý trí bao phủ. Nhìn đến Tạ Tư Dương trắng bệch khuôn mặt nhỏ, Tân Thành khuyết mới hít sâu một hơi, rút ra một nửa, cúi người đi hôn nàng, có dừng ở nàng mí mắt thượng, có dừng ở nàng cái mũi thượng, chờ giày đặc quấn quanh hôn theo kinh lạc âm thầm nổi lên. Hắn lập tức lại đĩnh côn thịt. Cắm đến lại cấp lại tàn nhẫn, một ào ạt dâm thủy bị này kịch liệt động tác mang ra. Theo hai người tương liên chỗ đi xuống lưu, liền sofa ở hai người giao triền thọc vào rút ra chung bất kham gánh nặng mà loạn choạng. Phát ra kẽo kẹt thanh âm, Tạ Tư Dương trong đầu trống rỗng. Nàng trợn mắt, mông lung trong tầm mắt, chỉ nhìn thấy Tân Thành khuyết lóe mồ hôi mỏng sườn mặt, hắn ở không chớp mắt mà nhìn nàng. Nóng bỏng tầm mắt cơ hồ muốn khắc họa ra nàng mỗi một phân bộ dáng, nàng duỗi tay. Tưởng che lại mặt, lại bị Tân Thành khuyết một tay kéo ra, Tân Thành khuyết tóc đen rũ xuống. Thở hổn hển nói, người nóng quá, bên trong hào khẩn, sớm biết rằng như vậy thoải mái. Ta liền, Tạ Tư Dương đánh gãy hắn, đi trên giường. Tân Thành khuyết đốn vài giây, nói Thanh Hảo, hắn liền cái này giao hợp tư thế. Cánh tay vòng lấy nàng bối, đem nàng ôm lên, đã tới chậm. Tay có điểm sinh, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.